Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, Nhạn Bắc quận hung hăng. Bắc Tần, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, lại còn muốn bảo vệ nàng, thực sự là thật một đôi số khổ uyên ương. Ha ha, một nô bộc, vào Thái Huyền Vũ Phủ thì nên biết mình là tới làm gì. Ngươi là tới hầu hạ chúng ta. Làm sao? Ngươi Bắc Tần là Thái Huyền Vũ Phủ đệ tử, chúng ta cũng không phải là sao? Bắc Tình Tần, ngươi tốt nhất thức thời một ít. Một sân luyện võ trên, một đám mười mấy người vây quanh một nam một nữ hai người trêu đùa, gương mặt trào phúng. Cút ngay! Một thanh âm vang lên, một luồng ánh kiếm bay lên, cuồng phong múa tung, nhưng là bị một trưởng trực tiếp ép xuống. Bắc Tần, xem ra ngươi là thật sự không biết mình thân phận. Bắc Phong Hải vực người, dĩ nhiên cũng dám ngông cuồng như thế. Ta nếu là ngươi, nên nhường ra nàng, một người phụ nữ thôi, đáng giá làm mất mạng sao? Ha ha, một đám người cười to. Hai người, chính là Bắc Tần cùng Bắc Tình. Một năm trước Thái Huyền Vũ Phủ vào phủ sát hạch, toàn bộ Bắc Phong Hải vực 10 người chỉ có một người thông qua, chính là Bắc Tần, những người khác đều thất bại. Bắc Tình không muốn từ bỏ, vì ở lại Thái Huyền Vũ Phủ, làm Thái Huyền Vũ Phủ tôi tớ, theo thị ở Bắc Tần bên cạnh người. Một năm hạ xuống, hai người lẫn nhau đã sinh ra một chút tình cảm, nhưng mà một người là Thái Huyền Vũ Phủ học viên, một người là tôi tớ. Hữu tâm nhân chính là lợi dụng điểm này, ức hiếp hai người vẫn nhẫn nại lấy. Chính là như vậy qua một năm. Ha ha, đúng là cái kẻ khó chơi. Đáng tiếc, ngươi là đến từ chính Bắc Phong Hải vực. Hôm nay coi như là chúng ta phế bỏ ngươi. Chỉ cần không giết ngươi, lại có ai có thể vì ngươi chúng ra mặt, chọc chúng ta Nhạn Bắc quận? Các ngươi chính là nên nghĩ đến có này một loại hậu quả. Bắc Phong Hải vực, chuyện cười thôi. Toàn bộ quận, bái vào Thái Huyền Vũ Phủ chỉ có một người. Ha ha, ngoặc kép, một đám người cười nói. Bọn họ chính là Nhạn Bắc quận người. Nhạn Bắc quận không tính là tiểu quận, so với Bắc Phong Hải vực mạnh rất nhiều. Kinh niên hạ xuống, bái vào Thái Huyền Vũ Phủ tổng cộng có hai mươi mấy người. Nhóm người này bên trong, có một người chính là ngày đó Nhạn Bắc quận phi chu trên một người, Đoạn Thanh, cái kia một thiên vũ sáu tầng thanh niên, ở một đám người bên trong địa vị tựa hồ còn không thấp. Được rồi, hôm nay liền đến nơi này. Nhìn hồi lâu, Đoạn Thanh một bước đi ra, nhìn trên đất Bắc Tần, Bắc Tình hai người, ánh mắt vi ngưng, nói rằng, Bắc Tình, theo này một kẻ nhu nhược có ích lợi gì, sớm muộn đều phải là bị trục xuất Thái Huyền Vũ Phủ người. Hắn không bảo vệ được ngươi, không bằng theo ta, có lẽ có một ngày, ta cũng sẽ cho ngươi trở thành Thái Huyền Vũ Phủ học viên. Đoạn Thanh nói rằng, nhìn về phía Bắc Tình. Bắc Tình một thân hắc y, nhìn hắn, khuôn mặt lạnh lẽo, không nói lời nào. Đoạn Thanh nhìn chốc lát, cười nhạt, gương mặt không để ý. Bắc Tần, ta lại cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi chỉ có 2 cái lựa chọn. Số 1, đưa nàng nhường cho ta. Thứ 2, ta phế bỏ ngươi, đợi ngươi bị trục xuất Thái Huyền Vũ Phủ, lại giết ngươi. Đoạn Thanh nói rằng, gương mặt âm tà, liếc mắt nhìn hai người, sau đó quay đầu, chính là muốn rời khỏi. Bỗng dưng, một người chắn trước mặt hắn, một thanh niên mặc áo trắng, lưng đeo một thanh kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn một chút, làm cho thần sắc hắn ngưng lại. Chẳng biết vì sao, đáy lòng lại có một tia ngột ngạt. Thế nhưng trước mặt chọn một người chỉ có thiên vũ 4 tầng cảnh giới, tựa hồ còn có một tia quen thuộc. Người nào dám chặn đường đi của chúng ta? Đi một mình tiến lên một bước, nói rằng, oanh, một quyền, không khí đều là một trận rung động. Một người này bay ra ngoài, đập xuống đất, một mảnh loạn thạch đánh hụt, làm can, trong nháy mắt, một đám nhạn bắc quận trên mặt đều có phẫn nộ. Nhìn này một người, hung hăng, dám đụng đến bọn ta nhạn bắc quận người, mặc kệ ngươi là người nào, hôm nay ngươi đều phải cho chúng ta một cái giải thích. Một đám người cả giận nói, trên người linh khí rung động, vừa muốn có hành động, bị Đoạn Thanh cản lại. Hắn nhìn Diệp Linh, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ánh mắt ngưng lại, cuối cùng không tiện lộ ra một vệt nụ cười. Là ngươi, không nghĩ tới ngươi còn chưa chết. Đúng là mạng lớn, Tôn Tiếp dẫn người đều không có có thể giết được ngươi. Đoạn Thanh nói rằng, gương mặt uy nghiêm đáng sợ, trong ánh mắt ngậm lấy sát cơ. Một đám người nhìn về phía Đoạn Thanh, đều là ngẩn ra. Đoạn Thanh, hắn là người nào? Một đám người hỏi, trong mắt đều có một ít nghi hoặc. Một ngông cuồng tiểu tử, chính là đã từng cùng Tôn Tiếp dẫn người lập xuống 3 triệu linh thạch cá cược người. Đoạn Thanh nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt trào phúng, một đám người sửng sốt một chút, đều nở nụ cười, nguyên lai chính là hắn, quả nhiên càn rỡ, thiên vũ 4 tầng tu vi, dĩ nhiên cũng dám cùng Tôn Tiếp dẫn người lập xuống 3 triệu cá cược. Một Bắc Phong hải vực, dựa vào cái gì cùng ta nhạn bắc quận so với một đám chất thải, mặc kệ làm sao liều mạng, cũng chỉ có một người thông qua sát hạch, mà ta nhạn bắc quận tùy ý chính là 3 người, 3 triệu linh thạch, Tôn Tiếp dẫn người nhưng là kiếm bộn rồi so sánh, muốn nói còn phải cảm tạ một hồi hắn. Một đám người nói rằng, đều là gương mặt trào phúng, ngày đó một vụ cá cược, đánh cược thông qua Thái Huyền Vũ Phủ vào phủ khảo hạch nhân số. Bắc Phong hải vực 1 người, nhạn bắc quận 3 người, cuối cùng là Ngô lão thua, thua đi tới toàn bộ dòng dõi. 3 triệu linh thạch, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một đám người, gương mặt hờ hững, chốc lát, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nhạn bắc quận, Tôn Tiếp dẫn người, 3 triệu linh thạch, ha ha, xem ra quãng thời gian này còn đã xảy ra không ít chuyện. Diệp Linh nói rằng, ánh mắt đảo qua nhạn bắc quận một đám người, đưa mắt rơi xuống Bắc Tần, Bắc Tình trên người, 2 người vẻ mặt chấn động, từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, ngươi đã đến rồi, Bắc Tần nói rằng, ảm đạm trong ánh mắt có một vệt tia sáng. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, xin lỗi, ta đã tới chậm, Diệp Linh nói rằng. Bắc Tần nhìn hắn, lắc lắc đầu, lộ ra nụ cười, không muộn, vừa vặn, 1 năm này, ngươi thì đã vượt qua 2 cái cảnh giới, không hổ là, mấy chữ cuối cùng không có nói ra, lời chưa kịp ra khỏi miệng, dừng lại, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, hắn muốn nói điều gì, hắn tự nhiên biết, từ Bắc Phong hải vực bắt đầu, Bắc Tần vẫn cho là hắn là tái thế người. Là đã từng ngã xuống một nhân vật khủng bố, bỏ mình, tái thế ở Bắc Phong hải vực. Vì lẽ đó, mặc kệ Diệp Linh làm cỡ nào kinh người, cỡ nào chấn động chuyện, hắn đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Thậm chí, hắn xưa nay đều không có cho rằng Diệp Linh sẽ vào không được Thái Huyền Vũ Phủ. Vì lẽ đó hắn một mực chờ đợi, đang chờ ngày đó, chờ Diệp Linh tới ngày hôm đó. Thiên vũ 4 tầng, ở trong mắt những người khác, tu vi như thế hay là rất thấp. Thế nhưng hắn biết, Diệp Linh thiên vũ 4 tầng, e sợ một loại thiên vũ 5 tầng, 6 tầng cũng không phải đối thủ của hắn. Đã từng, Diệp Linh ở trên trời vũ nhị trọng chi lúc nhưng là có thể dễ dàng thất bại hắn. Bây giờ, càng là khó có thể tưởng tượng, một tái thế người. Mặc kệ làm cỡ nào kinh thế hãi tục việc, đều là hợp lẽ thường. Có Diệp Linh ở đây, không thể nói nhất định có thể ép tới ngụ ở những này nhạn bắc quận người. Thế nhưng cũng sẽ không bị cho rằng quả hồng nhũn ngắt.